trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160: Thắng lợi dễ dàng Vũ Lăng. Sơ xuân, phương nam nhiệt độ không khí đã bắt đầu tăng trở lại. Vạn vật bắt đầu tỏa sáng tân sinh, liền như là sở hữu cảnh đẹp, đứng xa nhìn là được, gần xem sẽ xuất hiện có nhiều vấn đề, tỉ như con muỗi, tỉ như cái kia có chút buồn bực không khí. May mắn, cái này còn chưa tới mùa hè, nếu không sợ rằng sẽ càng khó chịu hơn. Cho nên, Lưu Nghị quyết định, nhất định phải tại khí trời càng ấm trước đó, cầm cái này kinh nam tứ quận cho giải quyết. Trong lòng yên lặng dưới quyết định này, Lưu Nghị cuối cùng vẫn từ bỏ cho mình dựng một gian có thoải mái dễ chịu thuộc tính lều cỏ ý nghĩ. Không phải là không thể, mà chính là muốn cố kỵ đừng tâm tư người. Người tâm lý rất kỳ quái. Nếu như lúc này, chính mình không đáp lều cỏ, lựa chọn giống như các tướng sĩ cùng một chỗ mai phục tại cái này hoang sơn giã lĩnh bên trong, các tướng sĩ sẽ cảm thấy ngươi giống như mọi người đồng cam cộng khổ. Là tốt lãnh đạo, tốt cán bộ, trên tâm lý nhiệt tình sẽ rất đủ. Nhưng nếu như mình thật dựng một gian lều cỏ đi nghỉ ngơi, đi hưởng thụ, này mọi người sẽ tâm sinh không cam lòng, không có điều hòa biện pháp. Cho nên, làm vũ tướng mệt mỏi, làm nguyên soái cũng mệt mỏi, chớ nói chi là còn có nguy hiểm tính mạng. Lưu Bị lại muốn để cho mình tham gia nguy hiểm như vậy công tác. Lão tử mẹ nó trở lại liền bãi công. Tiên sinh, Quan Bình đi vào Lưu Nghị bên người, thấp giọng nói, bốn phía đường đã dò xét tốt, Vũ Lăng binh mã nếu muốn đi Trường Sa, nơi đây là khu vực cần phải đi qua, không có tiểu lộ. Lưu Nghị vẫn là không xác định hỏi, tự nhiên là có. Quan Bình có chút im lặng, đây đã là Lưu Nghị lần thứ ba để cho hắn điều tra. Kiên nhẫn giải thích nói, mạt tướng nhìn qua, những tiểu đạo đó không thích hợp đại quân tiến lên. Theo thám mã tới báo, Vũ Lăng binh mã chừng 3.000 chúng, không có khả năng đi tiểu đạo. Như vậy cũng tốt, ấn bọn họ hành quân tốc độ để tính, đại khái giờ thân liền có thể đến nơi đây. Gọi các tướng sĩ trước tiên tại chỗ hoạt động, chớ có làm ra quá lớn tiếng nổ, lưu tâm địch quân thám mã, quá trưa thì liền ai về chỗ nấy. Liền xem như thuận tiện, cũng cho bên ta liền đến trong đúng quần. Lưu Nghị gật gật đầu, xem như hoàn toàn yên tâm. Về phần địch quân chủ soái là ai, không có tất nhiên phải biết. Dù sao Vũ Lăng bên kia cũng không có gì nhớ tới tướng lĩnh. Hoàng Trung cũng nói, không có người nào vật hắn thăng tướng quân đâu. Lưu Nghị dò hỏi, đang tại phía trước tìm kiếm địch tình. Quan Bình khom người nói, để cho hắn đừng tra, loại sự tình này giao cho thiếu thám đi làm, mời lão tướng quân tới bên cạnh ta nghỉ ngơi đi. Lưu Nghị phân phó nói, tuy nhiên Quan Bình võ nghệ cũng không tệ, nhưng Lưu Nghị hay là hy vọng Hoàng Trung loại này ngũ hổ thượng tướng cấp bậc người tại bên cạnh mình càng tốt hơn một chút, như thế cảm giác càng có cảm giác an toàn. Ấy, Quan Bình đáp ứng một tiếng, tiến đến tìm Hoàng Trung. Đại khái một khắc đồng hồ về sau, Hoàng Trung đi vào Lưu Nghị bên người, khom người chào, lão tướng quân thương tổn không ngại hay không? Lưu Nghị ánh mắt rơi vào Hoàng Trung trên cánh tay, quan tâm hỏi, tiên sinh yên tâm, chính là một cái tay, bình thường hạng người cũng phi ngã địch thủ. Lão nhân ra hào khí vượt mây nói, tự thân lên trận liền không cần, chúng ta hôm nay là phục kích, chỉ là kiên quyết muốn mượn lão tướng quân thần xạ chi uy. Lưu Nghị cười nói, không biết lão tướng quân hôm nay khả năng mở một lần cung, phiền toái như vậy sẽ ít đi rất nhiều, trong vòng trăm bước còn có thể. Hoàng Trung do dự một chút nói, mặc dù biết đo đạc đơn vị, nhưng Lưu Nghị lại không bản sự liếc thấy ra khoảng cách. Ngẫm lại chỉ phía dưới lối đi nhỏ nói, tướng quân nhìn ra, nơi đây cự ly này đường núi có bao nhiêu bước khoảng cách. 80 bước, Hoàng Trung nhìn một chút nói. Tốt, chờ một lúc, chờ đợi này địch quân từ đó nơi đi qua. Liền làm phiền tướng quân bắn giết địch quân chủ soái. Sau đó quân ta lại giết ra như thế nào? Lưu Nghị nhìn xem Hoàng Trung dò hỏi. Đối với Hoàng Trung tiễn thuật, Lưu Nghị đó là đánh tâm nhãn bên trong bội phục. Ngày đó Hàn Huyền khi đi tới đợi, khoảng cách song phương tại 150 bước, Hoàng Trung một tiễn chẳng những trúng mục tiêu đầu khôi, lực đạo càng là trực tiếp đâm xuyên chính mình thân thủ chú tạo đầu khôi. Này lực sát thương cùng tỷ lệ chính xác, thực sự gọi người sợ hãi thán phục, đoán chừng liền là mình cầm lão trượng nhân phục sinh, cũng cứ như vậy đi. Thật không biết Hoàng Trung trung niên lúc là cái gì mức độ. Hoàng Trung nhìn xem đường núi, gật đầu nói, ây, Lưu Nghị cảm thấy Hoàng Trung có chút chần chờ. Quay đầu, nhìn xem Hoàng Trung cánh tay, cau mày nói, ý tưởng đến tột cùng là như thế nào nói. Lão tướng quân không cần thiết miễn cưỡng, nếu bởi vì một người tầm thường, hủy lão tướng quân tiễn thuật, vậy liền được trả bằng mất. Lưu Nghị dự định là bắn trước giết địch quân chủ tiến, chiến tranh tự nhiên sẽ có thể rất nhiều, nhưng bởi vậy liền đem Hoàng Trung cái này thần xạ bản sự cho phế. Vậy coi như được trả bằng mất, tiên sinh yên tâm, chỉ là một tiễn, không có gì đáng ngại. Hoàng Trung phóng khoáng cười nói, chỉ là mặt tướng thuật bắn cung này, cho tới bây giờ cũng là chính diện giết địch. Rất ít làm như vậy đánh lén hoạt động, lời nói này bá khí, nhưng người khi đó muốn bắn ta thời điểm, cũng coi là ám toán a. Lưu Nghị trong lòng nghĩ nghĩ, có vẻ như lúc trước cũng là mặt đối mặt, không biết lão gia hỏa này cái này tâm lý tuyến đến tột cùng là thế nào định. Trên mặt mỉm cười nói, vậy hôm nay liền mời lão tướng quân phá vừa vỡ giới. Nhiều nhất xạ tiễn thời điểm. Nhắc nhở đối phương một tiếng, làm cho đối phương cái chết rõ ràng, làm minh bạch quỷ. Hoàng Trung gật gật đầu, lưu tại Lưu Nghị bên người, lẳng lặng các loại. Một canh giờ thời gian trôi qua rất nhanh, phía trước tiêu thám đã phát hiện đối phương thám báo tung tích. Lưu Nghị vội vàng sai người nấp kỹ, bởi vì là phục kích, cho nên lần này mang binh không nhiều, chỉ có thiên nhân tả hữu. Với lại mai phục tại hẻm núi bốn phía, về phần phục kích quá trình liền 10 phần đơn giản, đối phương đề phòng ý thức kém làm cho Lưu Nghị người ngoài này đều cảm giác có chút thật không thể. Tin, thám báo cơ bản cũng là đi cái đi ngang qua sân khấu. Căn bản không có dò xét hai mặt sơn lâm ý tứ. Đối phương chủ soái càng là xuyên trang điểm lộng lẫy, trọng yếu nhất là không có bản sự. Hoàng Trung mở miệng hô một cuống họng mới xạ tiễn, đối phương ngay cả phản ứng đều không có, trực tiếp bị Hoàng Trung một tiễn nổ đầu. 3.000 tướng sĩ, có 2.000 trực tiếp đầu hàng, còn lại không phải chạy, chính là bị hai mặt bắn ra bó mũi tên bắn giết, hoặc là lúc đang chém giết đợi bị chém giết, hao tổn tuy nhiên 1-200 người, tù binh 2.000. Chạy trốn đều có 700-800, dạng này một cầm, thật sự là không có sức lực. Làm tổng chỉ huy Lưu Nghị toàn bộ hành trình cơ hồ cũng là đứng ngoài quan sát. Tiên sinh, tù binh đã kiểm kê hoàn tất, phải chăng thu binh? Quan Bình đi vào Lưu Nghị trước mặt, dò hỏi, cầm những tù binh này hợp nhất một chút, xáo trộn gây dựng lại, trực tiếp đi đường, đi Vũ Lăng. Lưu Nghị đổi chủ ý, cái này Vũ Lăng quân đội quá yếu một ít, từ trên người đối phương thu thập tới tiếp tế, đầy đủ bọn họ giết tới Vũ Lăng, đối phương gấp rút tiếp viện chủ lực cơ hồ toàn quân bị diệt. Vũ Lăng còn có thể có bao nhiêu binh mã, lúc này nhận cái gì binh, trực tiếp đánh tới, lập tức, Lưu Nghị mệnh Quan Bình mang binh mở đường. Lưu Nghị cùng Hoàng Trung tọa trấn trung quân, xuất quân thẳng đến Vũ Lăng. Đại khái căn bản không nghĩ tới cái này binh mã mới phái đi ra không lâu, địch nhân liền đánh vào đến. Vũ Lăng các huyện căn bản không có chuẩn bị, cơ hồ là trông chừng mà hàng. Lưu Nghị bình định Trường Sa dùng hơn một tháng, Vũ Lăng nhưng là nửa tháng mà xuống. Đến Vũ Lăng Lưu Nghị mới biết được, này bị Hoàng Trung một tiễn bắn giết, lại chính là Vũ Lăng Thái Thủ Kim Toàn. 3.000 binh mã, trên cơ bản cũng là Vũ Lăng toàn bộ có thể lấy ra binh lực. Khó trách lúc ấy chủ tướng vừa chết, còn lại binh lính cơ hồ đều không chút phản kháng liền đều hàng. Tiên sinh thần cơ diệu toán, vậy mà nhất chiến liền cầm này Vũ Lăng Thái Thủ chém giết. Vũ Lăng trị sở, Lâm Nguyên trong huyện, Quan Bình, Lưu Tam Đao các tướng lãnh hướng phía Lưu Nghị xu nịnh nói. Chớ có thổi phồng, cũng là này Kim Toàn không may. Còn nữa, bắn giết Kim Toàn là Hán Thăng tướng quân, cùng ta có liên can gì? Lưu Nghị khoát khoát tay, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống nói. Tuy nhiên cũng có thể nhìn ra, cái này Kim Toàn thủ hạ thật không người có thể dùng. Vậy mà tự mình xuất quân, cái này Kinh Nam tứ quận thường cùng Sơn Việt tác chiến. Dân phong biêu hãn, cũng không có bao nhiêu sĩ nhân. Này Kim Toàn lại ỷ vào thân phận mình, không muốn cùng võ nhân kết giao, chỉ nguyện vọng cùng sĩ nhân làm bạn, tự nhiên cũng không có người nguyện ý vì hắn hiệu lực. Văn trì phương pháp, tại Giang Bắc có thể dùng, nhưng ở cái này Kinh Nam, những Sơn Việt đó người cũng sẽ không nói cái gì lễ nghi. Hoàng Trung nghe vậy, mỉm cười lắc đầu nói, không đề cập tới hắn. Lưu Nghị lắc đầu, cảm giác cái này Kim Toàn còn không bằng Hàn Huyền. Dù nói thế nào, người Hàn Huyền ít nhất sẽ còn dùng Hoàng Trung. Biết Hoàng Trung có thể dùng, cái này Kim Toàn là trực tiếp xem xuất thân dùng người. Kinh Nam tứ quận vốn là thuộc về tạp cư chỗ, dân phong thượng võ, lấy ở đâu nhiều như vậy thế gia nhân tài cho hắn dùng. Nam quận, Giang Hạ bên kia sĩ nhân, chỉ sợ cũng chướng mắt đến bên này. Lưu Nghị sắc mặt nghiêm một chút nói, lập tức phái người truyền lệnh Lưu Phong, đóng quân liền nói, chờ đợi quân ta tụ hợp. Vũ Lăng một chút, đón lấy cũng chỉ còn lại có Linh Lăng cùng Quế Dương hai quận. Quế Ương bên kia có Ngụy Duyên nhìn xem, Lưu Nghị vừa vặn tập kết binh lực tấn công Linh Lăng. Lúc này Linh Lăng bên kia chỉ sợ đã chiếm được Hàn Huyền tin tức, còn muốn lừa hắn đến là không thể nào. Chẳng qua hiện nay tăng thêm Vũ Lăng 3.000 nhân mã, Lưu Nghị bên này đã có thể lại tụ tập được 5.000 binh mã. Tụ hợp Lưu Phong 2.000 nhân mã về sau, liền có 7.000 người, đã đầy đủ đánh một trận trận đánh ác liệt. Ấy, trung tướng nghe vậy, cùng nhau đáp ứng một tiếng. Thản Chi, ngươi tới cầm binh. Lưu Nghị nhìn về phía Quan Bình nói, ta. Quan Bình nghe vậy khẽ giật mình, cũng là ngươi, hành quân tác chiến, ta không biết, Hán Thăng tướng quân có thương tích trong người. Chúng ta ngồi xe, hành quân bởi ngươi tới phụ trách. Lưu Nghị xem Quan Bình liếc một chút, tiểu tử này hắn thật thích, nghe lời, làm việc thành thật, cũng là khuyết thiếu chủ kiến. Không có một mình đảm đương một phía năng lực, Lưu Nghị chuẩn bị giúp hắn một chút. Trước hết để cho hắn từng chút một bắt đầu tự mình làm quyết định biện pháp. Chủ kiến loại chuyện này, đến từng chút một bồi dưỡng. Quan Bình cũng là đi theo Quan Vũ bên người lâu, không có cơ hội một mình quyết định biện pháp bất cứ chuyện gì, mới có thể giống như bây giờ, không có cách nào một mình đảm đương một phía. Tại Quan Vũ bên người không chiếm được đoán luyện, vậy liền để chính mình tới bồi dưỡng đi. Ấy, Quan Bình đành phải tuân mệnh. Tiên sinh, lão tướng cái này thể cốt, ngược lại là tình nguyện cưỡi ngựa. Hoàng Trung biết Lưu Nghị là hảo ý, chỉ là tại cái này Kinh Nam chi địa, liền xem như đường núi cũng là ổ gà lởm chởm, ngồi xe ngựa thật đúng là chưa chắc so lập tức thoải mái. Tướng quân yên tâm, Lưu Nghị cười nói, ta xe ngựa, có thể giống như tầm thường xe ngựa khác biệt, đừng quên ta bản hành. Ấy, Hoàng Trung đã thành thói quen Lưu Nghị thống soái địa vị. nhất thời không có kịp phản ứng, lập tức nhưng là nói, tiên sinh chính là thành đại sự người, có thể nào làm này, tiện nghiệp. Lưu Nghị nhìn xem trần chờ không nói Hoàng Trung, mỉm cười nói, Hoàng Trung yên lặng gật đầu, hiển nhiên cảm thấy một Lưu Nghị địa vị hôm nay cùng bản sự. Không nên làm tiếp những chuyện này, về sau ngươi sẽ biết, trên đời này cho tới bây giờ không có gì tiện nghiệp. Lưu Nghị cũng không có giải thích cái gì, chỉ là lắc đầu nói, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.